Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 241 phân công nhau hạ chú. Kaido đánh giá bốn phía. Rượu không hảo uống, trừ bỏ Big Mom, chung quanh người ánh mắt một cái tái một cái hung ác. Đặc biệt là Prospero, vị này Salad gia tộc trưởng tử hận không thể phát lại đây cắn chết hắn. Nhưng thì tính sao? Big Mom nói bọn họ không dám không nghe. Mặc kệ bọn họ vui không vui, đều sẽ xuất hiện ở trên chiến trường. Hải quân binh lính đao kiếm chém lại đây. Các ngươi sẽ không phản kháng đi. Này liền vậy là đủ rồi. Big Mom cùng Kaido đem cánh tay đáp ở lẫn nhau đầu vai. Tựa hồ chính là 38 năm trước phiên bản. Hai cái quái vật đồng thời cười to. Big Mom hôm nay đặc biệt cao hứng. Đã rất nhiều năm không ai bồi nàng như vậy vui sướng tràn trề mà chiến đấu. Ngày xưa làm hải tặc tình cảnh tựa hồ lại hiện lên ở trước mắt. Cùng ăn đồ ngọt khi vui sướng bất đồng. Nhưng lúc ấy kỳ thật cũng khá khoái nhạc. Nàng cười to. Sao hôm nay hải tặc đoàn liền cùng bách thú hải tặc đoàn kết minh. Kaido sát khí 10 phần mà nói. Ngô ha ha ha lin lần. Chúng ta lại có thể ở bên nhau kề vai chiến đấu. Trước đẩy bình hải quân. Quai biết không 2 năm để sống. Red hair. Hừ. Kia bất quá là một cái tiểu quỷ. Đánh bại sở hữu hải tặc. Lúc sau chúng ta cùng đi tìm One Piece. Lúc ấy lại đánh một hồi. Thắng lợi chính là hải tặc vương. Sao chính là như vậy. Nói định rồi. Hai người giơ lên bát rượu. Thật mạnh chạm vào ở bên nhau. Lúc sau uống một hơi cạn sạch. Mình ước chính thức thành lập. Làm trưởng tử cùng gia tộc quân sư Prospero sắc mặt xanh mét. Nhưng hắn cũng không có biện pháp giải quyết trước mắt vấn đề. Nói minh ước không có hiệu quả. Không có khả năng. Big Mom ý chí chính là hết thảy. Bọn họ này đó con cái có thể làm sao bây giờ? Đừng nói hắn. Stroyzen cái này năm đó rock hải tặc đoàn đại hải tặc. Lúc này đối mặt Big Mom cùng Kaido cộng đồng quyết định sự. Cũng không thể nói ra một cái không tự. Thế giới này quyết định quyền lên tiếng vẫn là nắm tay. Hắn quá già rồi. Đã không có nắm tay, Kaido không phải chỉ dựa vào một trương miệng lừa dối. Đồng dạng là thiên tính lương bạc. Big Mom đối hắn tỉ đệ tình nhưng không tới không quản không cố. Phó thăng đạo hỏa nông nỗi, Kaido bên này cũng trả giá không ít điều kiện ở kế tiếp cùng hải quân. Chiến đấu, bách thú hải tặc đoàn muốn đảm nhiệm chủ lực chiến hậu. Wano quốc phải đối hải tặc đoàn rộng mở biên giới, hai người trong tay từng người đều có một khối. Màu đỏ biển báo giao thông lịch sử chính văn. Big Mom cho rằng này đó lịch sử chính văn hẳn là giao cho chính mình bảo quản. Bởi vì nàng một cái nữ nhi có một loại còn không có thức tỉnh chủng tộc thiên phú. Có thể xem hiểu này đó văn tự. Hơn nữa nàng trong tay còn có Nikon. Robin manh mối, cuối cùng một điều kiện chính là kinh. Cứ việc không nói rõ. Nhưng Kaido cho rằng kinh ở thoát khốn sau. Có thể ở tại Tottoland Vương quốc một năm, tại đây một năm. Người Big Mom là bá vương ngạnh thượng cung. Vẫn là dùng dược, vẫn là thế nào. Đều có thể, sang năm người sinh ra hài tử tới. Hắn bên này lại đem kinh mang đi, ở cái này trong quá trình. Kinh sẽ đã chịu nhiều ít phi người đối đãi. Có thể hay không bị ép khô. Có thể hay không có thương tổn không lớn. Vũ nhục tính cực cường, linh tinh ý niệm. Mấy vấn đề này căn bản không ở Kaido suy xét trong phạm vi, đến nỗi chính mình, nhi tử, bị hư hư. Thực Big Mom nữ nhi bắt cóc sự. Hắn đề cũng chưa đề. Việc này quá mất mặt. Hắn chuẩn bị đánh xong hải quân lại phái người đi tìm, Kaido vừa ly khai. Big Mom khiến cho Prospero triệu tập bộ hạ. Nàng muốn cùng Kaido cùng đi tiến công Marineford, nàng hôm nay phi thường cao hứng. Kaido lại đây kết minh. Ở nàng xem ra, chính là chính mình lại một lần áp chế cái này tiểu lão đệ bắt đầu. Kia còn có cái gì nhưng nói. Triệu tập điểm tâm ngọt bốn tướng tinh. Xuất binh, nàng muốn cùng Kaido nắm tay. Cùng nhau phá hủy Marineford. Cái gì Gap, cái gì Sengoku. Ở bọn họ hai cái tứ hoàng liên thủ hạ, đều không phải đối thủ. Prospero đầy mặt bất đắc dĩ. Chỉ có thể một bên hạ đạt lãnh địa nội triệu tập lệnh. Một bên cấp Katakuri gọi điện thoại. Thương lượng chuyện này, phía trước là có loại này xu thế. Hiện tại là hoàn toàn ván đã đóng thuyền, Katakuri thực buồn bực. Chính mình chế định một đống lớn nhằm vào bách thú hải tặc đoàn kế hoạch. Hiện tại Kaido một cái kết minh. Toàn hủy hoại, có điểm đầu óc người liền biết Kaido ở kéo người xuống nước. Nhưng bọn họ này đó con cái thật vô pháp vi phạm Big Mom mệnh lệnh, làm sao bây giờ đâu? Cracker đề ra cái kiến nghị. Katakuri Kaka, xa cá sấu vẫn luôn ở khắp nơi thế lực gian chu toàn. Hắn tựa hồ thực am hiểu xử lý loại này phức tạp vấn đề. Chúng ta hỏi một chút hắn đi. Ta am hiểu xử lý loại này vấn đề. Cracker điện thoại đánh quá khứ thời điểm xa cá sấu chính mình đều thực ngốc. Ta có này bản lĩnh. Chính mình như thế nào không biết a? Big Mom hải tặc đoàn muốn cùng bách thú hải tặc đoàn kết minh. Cùng nhau tấn công Marineford. Hắn bị tin tức này đều chấn hôn mê. Trong óc tất cả đều là hồ nhão. Ân ân a a mà đem Cracker có lệ qua đi. Phát ngốc nửa phút. Cũng không nghĩ tới hảo biện pháp, hắn chỉ có thể tìm chính mình quân sư. Miss Wednesday tiểu thư thương lượng, Vivi cũng hoảng sợ, ngọa táo. Kaido muốn cùng Big Mom kết minh. Cái gì? Bọn họ đã kết minh. Vivi từ xa cá sấu nơi đó được đến mới nhất tin tức. Nàng bị Kaido làm việc hiệu suất chấn kinh rồi một phen. Thật là đủ quyết đoán a. Kaido cùng Big Mom thêm ở bên nhau. Vẫn là rất có phân lượng. Nếu dựa vào vũ lực uy hiếp thêm một ít giao dịch mập mờ nói. Thế giới chính phủ bên kia có rất lớn tỷ lệ sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Vivi hỏi xa cá sấu. Lão bản, ngươi tưởng gia nhập phương nào trận doanh? Xa cá sấu tức giận mà nói. Ta không nghĩ gia nhập bất luận cái gì một phương trận doanh. Việc này cùng ta có quan hệ gì? Bọn họ tùy tiện đánh. Chết 1000. Chết 1000, ta đều sẽ không chớp một chút đôi mắt kia, mau nói. Đừng có rông dài. Xa cá sấu rất cấp bách, Vivi tung ra kế hoạch của chính mình. Kỳ thật chúng ta có thể một phân thành hai. Lão bản ngươi đi Big Mom hải tặc đoàn bên kia tham chiến. Ta mang theo Baroque phòng làm việc nghĩ cách hỗn đến hải quân trận doanh bên trong. Chúng ta liên hệ tin tức. Nếu hải quân hỏi tới. Ta liền nói chúng ta bỏ gian tà theo chính nghĩa. Big Mom hải tặc đoàn bên kia hỏi tới. Ngươi liền nói chúng ta phản bội ngươi. Chiến trường như vậy đại. Chúng ta có thể ở chiến trường bên cạnh giả đánh. Quan vọng, mặc kệ kết quả như thế nào. Chúng ta đều có thể ở cuối cùng gia nhập thắng lợi kia một phương. Loại này thế gia đại tộc phân. Công nhau hạ chú biện pháp làm xa cá sấu cảm thấy trước mắt rộng mở thông suốt. Còn có loại này thao tác. Vivi nói phảng phất vì hắn đẩy ra một phiến hoàn toàn mới đại môn. Vivi tiếp tục nói. Nếu Big Mom hải tặc đoàn không muốn cùng hải quân tử chiến. Kia cũng có thể dùng biện pháp này. Chúng ta liền ở bên ngoài cọ sát. Mặt trên thúc giục. Chúng ta liền giả đánh hai hạ. Không thúc giục liền xem diễn. Đúng rồi. Còn có thể liên lạc Doflamingo. Hắn tình cảnh hẳn là cũng thực không xong. Chúng ta ở hải tặc cùng hải quân hai bên hạ chú. Kiếm, khẳng định là kiếm không đến. Nhưng mặc kệ ai thắng, chúng ta khẳng định sẽ không lỗ vốn, xa cá sấu đại hỉ. Biện pháp này hảo, hai người nhanh chóng làm cắt. Xa cá sấu cùng Big Mom hải tặc đoàn liên lụy quá sâu. Cho nên hắn đi Big Mom hải tặc đoàn trận doanh. Vivi mang theo Baroque phòng làm việc đi hải quân trận doanh, đem xa cá sấu lừa dối qua đi. Ở cá voi trong bụng Vivi liền bắt đầu cân nhắc chuyện này đối chính mình ảnh hưởng. Hết chương.